Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Bàn Cổ Đại Lão Rốn. 4. U Minh Huyết Hải, bàn cổ đại lão rốn biến thành một bãi ô huyết, tụ tập thiên địa sức mạnh, huyết hải bốc lên một số xa vạn dặm, cá tôm bất sinh, phi điều không phải đến. Là cực kỳ ô uế chi địa, bởi vì oán khí dẫn dắt, vì vậy hồng hoang đại lục âm hồn lệ quỷ nhiều tụ tập ở đây chỗ. Biển máu thiên đều là màu đỏ thắm, tìm không thấy nhật nguyệt, chỉ có vô số đếm không hết âm hồn quỷ tiếng kêu thê lương. Hỗn tạp tiếng gió thổi gào thét, nơi này thanh âm nghe liền khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Vì vậy, người nào cũng không nguyện ý tới đây trùng chim không ỉa phân địa phương quỷ quái. Trên thực tế, nơi đây thật đúng là quỷ đợi địa phương. Nguyên bản bình tĩnh màu đỏ thắm bầu trời đột nhiên một hồi nhúc nhích, đãng xuất rất nhiều như một loại thủy ba, nước gợn, liền du, liền sái, bên trong chui ra mấy cây màu xanh biếc cành liễu. Đẩy ra rồi không gian, lập tức một đầu kim kỳ lân diêu đầu hoảng não từ đó đi ra. Kim kỳ lân trên lưng ngồi một cái hết lần này tới lần khác thiếu niên lang. Cái này thiếu niên lang chính là Phương sao? Phương Minh đánh giá mênh mông vô bờ U Minh huyết hải, khịt khịt mũi, lẩm bẩm, máu này hải thật là xú. Bàn cổ đại ca mùi thúi khó 770 nói đều hội tụ đến địa phương quỷ quái này rồi sao? Tiểu Lục, đi chung quanh một chút xem. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân, mũi kéo ra nói. Kim Kỳ Lân trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn, thận trọng đánh giá quỷ dị U Minh huyết hải. Bốn vó phía dưới thắng lấy tường vân, lung tung không có mục đích ở huyết hải bầu trời chạy vội. Kim Kỳ Lân phi bôn một ngày, ngoại trừ mênh mông vô bờ biển máu cùng phiêu phiêu đáng đáng âm hồn lệ quỷ bên ngoài, liền sợi lông cũng không phát hiện. Tiểu Lục, dừng lại. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, nói. Kim Kỳ Lân lật cái mắt trắng dừng lại, đầu lưỡi trương kéo ở miệng rộng bên ngoài, nói. Giáo chủ, địa phương quỷ quái này ngay cả một tóc cũng không có. Lão gia đang tìm cái gì? Phương Minh trong đôi mắt thần quang, nhìn bốn phía, thần thức phô khai, đảo qua vô số âm hồn lệ quỷ, tìm kiếm hồ tộc trưởng lão hạ lạc, nhưng là nhắc tới cũng kỳ, lấy Phương Minh thánh nhân thần thức, phô thiên cái địa phô khai tới, đã tới tới lui lui đem U Minh huyết hải nhiều lần quét vài cái qua lại. Đúng là không có phát hiện hồ tộc trưởng hồn phách hạ lạc. Gì? Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng không ở a. Chẳng lẽ hồ tộc dáng dấp hồn phách thực sự bị người đại thần thông chộp tới luyện bảo? Phương Minh hồ nghi không ngớt. Hắn hiện tại có chút hối hận. Gia Châu thổi quá vẹn toàn. Nếu như tìm không trở về hồ tộc dáng dấp hồn phách, chẳng phải là cái mặt già này muốn vứt xuống nhà bà nội đi. Mẹ nó trái trứng. Thạch, không được. Lão tử cố gắng nữa một lần. Phương Minh mặt mo biến thành màu đen, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Tay từ Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống tạo hóa ngọc hồ lô, đem tạo hóa ngọc hồ lô tung. Tạo hóa ngọc hồ lô bay đến giữa không trung, vạn đảo trỗi lên, tường thụy xoay mình từ trên trời hạ xuống, vô biên mây tía cuồn cuộn mà đến. Huyết hải chi thượng tuôn ra một đóa đóa kim liên, xuất huyết hải mà không nhiễm, phiêu tán ở trong thiên địa, dị tượng lộ ra, nguyên bản thê lương khóc quỷ âm hồn quỷ vật cũng yên tĩnh lại. Nguyên bản âm u vô cùng U Minh huyết hải, đúng là phơi bày một mảnh tường hòa chi cảnh. Phương Minh chỉ một ngón tay tạo hóa ngọc hồ lô, tạo hóa ngọc hồ lô bên trên tản ra vạn đạo đạo âm hưởng nhưng mà dừng. Thay vào đó là âm u quỷ lệ, ba cổ cỗ làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức tản ra. Nguyên bản một mảnh tường hòa cảnh tượng đột nhiên biến thành nhân gian luyện ngục. BFCB Minh huyết hải kịch liệt bốc lên, dường như bên trong có vô biên lệ quỷ muốn bay lên trời. Dù đáng trên không trung âm hồn quỷ vật đột nhiên phát cuồng, điên cuồng công kích về phía đối phương, lẫn nhau cắn nuốt. Những cái này âm hồn lệ quỷ phát hiện Phương Minh, phát hiện giữa không trung tạo hóa ngọc hồ lô, như điên hướng Phương Minh cùng tạo hóa ngọc hồ lô và Phương Minh. Giáo chủ, Kim Kỳ Lân thấy tê cả da đầu, hoảng sợ kêu lên, mặc dù nó là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, đối mặt đếm không hết âm hồn quỷ vật, cũng sợ đến đủ ăn. Phương nhíu mày, hai cánh tay rung lên, vô biên mây tía đông phương vọt tới, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, hạo hạo đáng đáng thánh uy phô khai. Những cái này âm hồn quỷ vật nhìn một cái, sợ đến thét chói tai liên tục, không dám tiếp tục phụ cận. Phương Minh nhắm mắt, thần thức phô thiên cái địa lần nữa phô khai, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe từng cái thật nhỏ thanh âm. Tu điện, Phương Minh dương đôi mắt, vào bắn ra lưỡng đạo kinh người thần mang. Lưỡng đạo thần mang bắn ra huyết hải ở giữa, đem huyết hải nổ cuồn cuộn không ngớt. Phương Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn Viễn Phương, khóe miệng bứt lên một nụ cười, tay gọi trở về tạo hóa ngọc hồ lô, đem tạo hóa ngọc hồ lô lại treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Thê lương dị tượng đột nhiên biến mất, vô biên huyết hải lần nữa khôi phục thành trước kia toàn màu đỏ tươi. Những cái này âm hồn quỷ vật gương mặt mê man, chứng kiến Phương Minh cùng Kim Kỳ Lân, sợ đến kêu sợ hãi liên tục, tan tác như chim muông, bỏ trốn mất dạng. Phương Minh không để ý tới những cái này âm hồn quỷ vật, vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, cười nói, Tiểu Lục, đi về phía trước, chúng ta đi gặp một cái lão bằng hữu. Lão bằng hữu? Phương Minh, lão bằng hữu là cái gì? Chẳng lẽ là trong hỗn độn đàn xanh 3000 thần ma? Hay hoặc giả là sống không biết bao nhiêu sẽ cùng năm tháng lão quái vật? Kim Kỳ Lân trước đây cho là mình lá gan thật lớn, nhưng bây giờ lần đầu tiên phát hiện mình kỳ thực cố gắng tất bao. Đương nhiên đây là từ làm Phương Minh tọa kỵ sau đó. Kim Kỳ Lân mạnh mẽ ngừng run lập cập bốn cái chân, đề ra đời ra tường thụy, chạy như bay về phía trước đi. PS, tuy là tác giả nấm ngày hôm qua liền tiền nhuận bút cũng không có, nhưng ngày hôm nay vẫn là quyết định bảo canh. Bất kể, trước điên cuồng đổi mới, thỏa mãn các vị độc giả đại lão. Những thứ khác lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.